Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1201. Cửu Giai. Tất cả võ giả trên bát giai đồng loạt ra tay. Đoạn Vũ nói một câu chấn động cả hư không yên tĩnh. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Vũ. Rất khó tưởng tượng Đoạn Vũ lại nói ra một câu nói như thế. Dù Nghệ Phong cường hãn thế nào, không đến mức có thể ngăn cản nhiều cường giả như thế. Toàn bộ hơn 10 cường giả trên bát giai hội tụ lại, cho dù đối mặt quân cấp cũng có lực giao thủ. Nhưng đối phó một cường giả thất giai có mạnh như thế không? Có phải Đoạn Vũ quá đề cao Nghệ Phong hay không? Đám người Hà Như cũng nhíu mày, thoáng nhìn về phía Đoạn Vũ, lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, nhưng vẫn không nói gì thêm. Nghệ Phong, ngươi không ý kiến gì chứ? Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong cười nói, các ngươi cùng tiến lên thì có thể làm được gì? Nghệ Phong cười ha ha, long kiếm trong tay vung lên, một đạo dấu vết xẹt qua không gian, cực kỳ kiêu ngạo nhìn chăm chú vào đám người Tiêu Thiên. Tốt, tốt, lần này bản thiếu động chủ cũng không muốn quán quân. Ngược lại ta muốn xem thử, một thế hệ tà đế này mạnh tới mức nào. Đoạn Vũ cười to. Đối với việc Nghệ Phong tiếp nhận khiêu chiến của mọi người, hắn cực kỳ hưng phấn. Người nguyện ý, ra tay cả đi. Đoạn Vũ nhìn đám võ giả trên bát giai hô lớn. Đám võ giả này liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức đều gật đầu. Thân ảnh mỗi người chớp đồng xuất hiện xung quanh Nghệ Phong. Cùng lúc đó, Đoạn Vũ đã đứng ở bên trái Nghệ Phong. Hắn cùng Tiêu Thiên một trái một phải kẹp Nghệ Phong ở bên trong. Hơn 40 võ giả còn lại tầng tầng lớp lớp vây quanh Nghệ Phong. Mỗi người người bảo phát một khí thế uy áp đến trên người Nghệ Phong. Khí thế khổng lồ như thế, cho dù là Nghệ Phong vận dụng uy áp tà đế vẫn cảm giác có chút quá sức. Tiêu Thiên thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, thở nhẹ một hơi nói, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần ngươi kiên trì được một khắc dưới phe cánh như vậy, mọi người ở đây không ai là đối thủ của ngươi, bao gồm ta và Đoạn Vũ. Tuy rằng Tiêu Thiên lĩnh hội chút năng lượng không gian, nhưng ở dưới phe cánh như vậy tất nhiên hắn không kiên trì được bao nhiêu phút. Một khắc. Nghệ Phong bật cười, nhìn Tiêu Thiên nói, ngươi quá coi thường ta. Vậy ngươi cho là ngươi có thể kiên trì được một canh giờ sao? Hà Như nhìn Nghệ Phong trầm giọng hỏi. Hà Như tương đối buồn mực. Ban đầu còn tưởng rằng nàng có được Phệ Châu, muốn ngôi vị quán quân ít xa không cần quá lo lắng. Nhưng không chỉ đám người Tiêu Thiên và Đoạn Vũ lĩnh hội được năng lượng không gian, còn xuất hiện một Nghệ Phong kiêu ngạo đến cực điểm, hết lần này tới lần khác có thực lực kiêu ngạo hơn nàng. Một canh giờ? Không, đây không phải là điều ta muốn. Nghệ Phong mỉm cười nói, cùng đến đi. Xem thử một thế hệ thiếu niên tài tuấn kiệt xuất nhất của các ngươi, rốt cuộc có thủ đoạn gì. Mọi người từ trong lời nói của Nghệ Phong có thể nghe ra ý tứ của hắn. Nghệ Phong không muốn kiên trì bao lâu, mà mơ mộng hão huyền một người đánh bại tất cả mọi người. Tiểu tử này, mẹ nó quá kiêu ngạo. Trong lòng mọi người đều xuất hiện cảm xúc như vậy. Bọn họ thừa nhận Nghệ Phong mạnh, nhưng không đạt được quân cấp, muốn đánh bại mọi người, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Huống chi Nghệ Phong chỉ là một thất giai. Cho dù không thể nhìn hắn như một thất giai thông thường, nhưng dù sao bên ngoài vẫn là thất giai. Đám người Tiêu Thiên nghe Nghệ Phong nói, không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đi nữa sớm đã quen với sự kiêu ngạo của Nghệ Phong. Chỉ có điều khí thế tăng vọt, uy áp về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng uy thế tà đế chống lại hơn 10 người này. Lại thêm hắn phải phân tâm, đã dần dần không ngăn cản được. Thấy được điểm ấy, lông mày Nghệ Phong nhíu lại. Hắn hiểu, với thực lực của hắn hiện nay, mơ mộng hão huyền chiến được hơn 10 cường giả là không có khả năng, tuyệt đối không có phần thắng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ấm kết trong tay kết lên. Phương pháp ấm kết cực kỳ rườm rà nhưng mau lẹ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy từng đạo thủ ảnh chớp động. Mọi người thấy Nghệ Phong như thế, mặc dù biết Nghệ Phong đang thi triển bí pháp, nhưng không một người nào ngăn cản. Dù sao, hơn 10 người bao vây tấn công Nghệ Phong, ngay cả việc đối phương thi triển bí pháp còn phải ngăn cản, vậy có vẻ quá nhát gan. Một đám đều yên lặng nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, nhìn thủ ấm kết của Nghệ Phong càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn ngủn mấy lần hít thở, mọi người liền cảm giác khí thế của Nghệ Phong bắt đầu dâng lên. Trong nháy mắt đã đột phá bình cảnh thất sai, đạt được bát sai, nhưng vẫn không ngừng nâng cao. Trảm tiên. Sau khi tay Nghệ Phong bắt đầu ấm kết cuối cùng, khí thế Nghệ Phong vẫn không ngừng kéo lên. Dưới khí thế kéo lên này, đám người Tiêu Thiên cao mày. Nghệ Phong một đường kéo lên từ thất sai đỉnh phong đến bát sai, sau đó sơ sai, trung sai, cao sai, còn đạt được bát sai đỉnh phong. Nhưng sức mạnh của Nghệ Phong vẫn không dừng lại, chỉ thấy Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược tỏa ba động về bốn phía, một hơi nuốt xuống. Khí thế Nghệ Phong tăng vọt càng thêm lợi hại. Trong tiếng động âm vang, Nghệ Phong lại đột phá trình độ bát sai đỉnh phong, đạt được cửu sai. Thấy được khí thế Nghệ Phong dâng trào, mọi người quay sang liếc mắt nhìn nhau một cái, một đám chừng mắt nhìn Nghệ Phong. Sau khi đạt được cửu giai, khí thế Nghệ Phong đang điên cuồng kéo lên, lúc này mới chậm lại, cuối cùng dần trở nên ổn định. Thấy được lực lượng dâng trào trong cơ thể, Nghệ Phong hưng phấn giống dài một câu. Dưới tiếng giống dài của hắn, tiếng gầm đà kích bốn phía, uy áp của võ giả bát giai đối mặt với khí thế của hắn trước mắt đã bị đánh tan hoàn toàn. Lắc lắc cánh tay, trong lòng Nghệ Phong cao hứng không thôi. Không uổng phí hắn lãng phí một viên đan dược thất sai, mượn trảm tiên đột phá đến trình độ phía trên cửu giai. Như thế, ối phó những người này đã nắm chắc được vài phần. Cùng lên đi. Nghệ Phong một người một kiếm, nhìn hơn 10 võ giả này, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác áp lực lớn lao. Tốt, tốt, đánh như vậy mới thống khoái. Tiêu Thiên cười to. Thật ra hắn thật sự không ngờ được lúc này Nghệ Phong còn có bí pháp, phát sinh sự đề cao tiếp cận hai giai. Vốn còn lo lắng Nghệ Phong không tiếp được mấy chiêu của bọn họ. Hiện tại thực lực hắn tăng vọt, quả thực khiến bọn họ không dám coi thường. Nghệ Phong đạt thất giai có thể chiến với 7 người bọn họ. Vậy Nghệ Phong đạt được cửu giai, sức chiến đấu bay lên không chỉ gấp đôi. Ngươi trước tiếp ta một quyền. Tôn Nộ hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ra, một quyền với 12 thành lực đạo đánh về phía Nghệ Phong. Tới tốt. Nghệ Phong cười lớn một tiếng, cánh tay vung động trực tiếp đón nhận quyền của Tôn Nộ. Hai quyền giao nhau, tiếng chấn động vang vọng. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh bay ngược, xẹt qua tạo thành một dấu vết hơn 10 thước mới đứng vững, khóe miệng tràn ra tia máu tươi. Nghệ Phong lại dựa vào một quyền tùy ý đã khiến một cường giả cửu giai chấn động trào máu. Mọi người thấy cảnh tượng này, một đám hít một hơi thật sâu, chừng mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt lộ ra vẻ e dè rất lớn. Đó là một cửu giai, dưới một quyền của Nghệ Phong hạ xuống mức hạ phong tuyệt đối. Chương 1202. Hiệp thứ nhất. Tôn Nộ nhìn Nghệ Phong thử người ra. Tuy rằng một quyền này không tạo ra tình trạng vết thương quá lớn, nhưng ý nghĩa đại biểu lại hết sức rõ ràng. Lúc trước, tuy rằng Nghệ Phong có thể đón đỡ được chiêu thức của hắn, nhưng phải mượn linh khí và các loại cao giai vũ khí, hoặc là phệ châu. Khi đó, hắn còn chiếm được thượng phong nhỏ trên lực lượng. Nhưng sau khi đối phương thi triển bí pháp, ưu thế về lực lượng lại bị đẩy xuống hạ phong tuyệt đối. Hắn hiểu rất rõ lực lượng một quyền vừa rồi của hắn. Tuy rằng không thi triển vũ khí cao giai, nhưng lại phát huy ra 12 thành lực đạo. Nhưng lực đạo như vậy lại bị đối phương tùy ý một quyền đánh tan, có thể tưởng tượng sức mạnh của Nghệ Phong mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Mọi người cẩn thận. Tuy rằng trình độ lúc này của hắn chỉ là cửu giai, nhưng lực lượng phát ra không kém hơn so với đỉnh phong là mấy. Tôn Nộ nhìn mọi người nói. Nghe Tôn Nộ nhắc nhở, mọi người gật đầu, sắc mặt một đám càng thêm nghiêm trọng. Thấy mọi người như thế, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra một nụ cười tà mị. Lấy mức độ tinh thuần trong đấu khí của hắn quả thật vượt qua cửu giai bình thường. Liên kết công kích, đừng một mình giao đấu với hắn. Chia đều 5 người một tổ. Tiêu Thiên lập tức có phản ứng. Nếu từng người giao đấu với Nghệ Phong, ngoại trừ một vài người bọn họ ra, không một người nào có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Tiêu Thiên vừa nói dứt lời, những người này cũng tự phát tạo thành 5 tổ. Mà đám người Tiêu Thiên và đám người Hà Như, mỗi người dẫn đầu một tổ, vây chặt lấy Nghệ Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong khẽ cười, năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể ầm ầm vọt ra, hóa thành một đạo hỏa diễm đao rất lớn quét về phía mọi người. Xí diễm chạm lần này cường hãn gấp mấy lần so với trước kia. Nếu bình thường, bất kỳ một trong những người này đều thật cẩn thận đối đãi, nhưng lúc này không có mấy người để ý, một đám bay như tên bắn ra về phía hỏa diễm đao đón nhận nó. Tuy rằng xí diễm chạm mạnh, nhưng bị hơn 10 võ giả liên hợp ngăn cản, cho dù là xí diễm chạm vũ khí địa giai, không dậy nổi một chút sóng gió, bị mọi người hoàn toàn trấn áp xuống. Thấy mình đạt thực lực cửu giai thi triển xí diễm chạm lại bị mọi người liên hợp trấn áp xuống, trong lòng Nghệ Phong đã trầm xuống. Lúc này hắn mới phát hiện những người này liên hợp lại thực lực còn khủng khiếp hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Nghệ Phong, tuy rằng xí diễm chạm của ngươi mạnh, nhưng không có tác dụng. Với thực lực của mấy người chúng ta, cho dù đối mặt với quân cấp cũng phải thật cẩn thận đối đãi. Tây Môn Nam Thiên nhìn Nghệ Phong, lắc đầu nói. Phải không? Xí diễm chàm không có tác dụng. Vậy thử chiêu này đi. Lôi đình phá nhật kiếm. Nghệ Phong không nói những lời vô nghĩa, long kiếm huy vũ, đâm một kiếm về phía Tây Môn Nam Thiên. Hừ! Tây Môn Nam Thiên thấy hắn là người đầu tiên Nghệ Phong công kích, hừ lạnh một tiếng, đấu khí bay lên như tên bắn tiến về phía Nghệ Phong đón nhận. Cùng lúc đó, Tây Môn Nam Thiên dẫn theo 8 người cùng tấn công về phía Nghệ Phong. 9 người cùng ra tay, các loại vũ khí không ngừng thi triển, giống như pháo hoa, nổ mạnh về phía Nghệ Phong. Thậm chí một vài người không tiếc vận dụng vũ khí địa giai. Long kiếm và binh khí mọi người giao phong cùng một chỗ. Tuy rằng lôi đình phá nhật kiếm đạt được bát trọng điệp ra, nhưng đối phương cũng không kém. Mỗi lần công kích đều là nhiều người cùng tấn công, vũ khí cao giai không ngừng. Cho dù Nghệ Phong đặt tới cửu giai thi triển ra lôi đình phá nhật kiếm, vẫn không làm gì được đối phương. Xí diễm chạm. Nghệ Phong thấy lôi đình phá nhật kiếm không làm gì được đối phương, lại thi triển ra xí diễm chạm. Đám người Tây Môn Nam Thiên khó khăn lắm mới ngăn cản được lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong lại thi triển ra xí diễm chạm, bọn họ biến sắc. Rốt cuộc không một đám nhìn được, mỗi người không ngừng thi triển ra vũ khí bí pháp. Hỏa long tại thiên. Bí pháp thủy mạc. Thiên địa duy nhất. Từng đạo trên vũ khí địa giai không ngừng thi triển ra đón về phía Nghệ Phong. Cùng lúc đó, Hà Như không buông tha cho cơ hội này, dẫn theo đám người đi theo nàng tấn công về phía vị trí quan trọng của Nghệ Phong. Lam Liên Hoa Hồng Quyết. Khi Nghệ Phong giống to, Lam Liên Hoa Hồng Quyết lại thi triển ra. Cùng lúc đó, tử khí trong cơ thể Nghệ Phong cuồng bạo phát. Phê Cốt Tà Quyết. Tử khí khắp bầu trời, hỏa diễm kiếm ảnh, lam liên hoa, lan rộng khắp bốn phía xung quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong giống như quân vương giữa mấy thứ này. Dựa vào lực của bản thân cùng lúc thi triển ra bốn đạo công kích trên vũ khí địa giai. Mọi người nhìn hắn không ngừng thi triển ra vũ khí cao dai giống như pháo hoa nở rộ, một đám muốn ngừng thở, nhìn Nghệ Phong ở giữa. Lúc này, Nghệ Phong giống như đang ở trong tòa thành tử khí hỏa diễm kiếm ảnh, lam liên hoa. Mà người bốn phía lại giống như ác ma, vô số bí pháp ùn ùn kéo về phía Nghệ Phong. Đấu khí nhiếp hồn thuật giống như mưa bom, hoàn toàn bao phủ xung quanh Nghệ Phong. Người ở bên ngoài nhìn vào, không thể nghi ngờ một khi bị những đấu khí của Nghệ Phong đánh vào, xương cốt cũng không thừa. Tâm trạng mọi người trở nên lo lắng. Tử khí và kiếm ảnh cùng với hỏa diễm lam liên hoa lại phối hợp hoàn mỹ lên, giống như ánh sáng trong đêm tối cắt qua tất cả công kích, bay như tên bắn về phía hơn 20 người đang công kích về phía Nghệ Phong. Ầm! Toàn bộ không gian tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng bên tai. Không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Toàn bộ mọi vật xung quanh dưới kình khí này nhấc lên từng khối đá rất lớn, cuối cùng hóa thành bột phấn rơi rụng trong không gian. Lực đánh vào khủng khiếp như vậy, đánh vào một trụ điện ở phía xa, hung hăng đập ở phía trên mặt đất, tạo thành một hố to. Tinh bảo thiên hạ. Trong tiếng gầm giận dữ, một đạo nhân ảnh hộp máu bay ngược lại. Sau đó hung hăng đập ở phía trên mặt đất, máu trong miệng phun trào. Mà trong bầu trời phát ra đầy hào quang. Nghệ Phong từ phía trong bay như tên bắn ra ngoài, phất tay ngăn cản vài đạo công kích về phía hắn, thân ảnh lưu lại một đạo tàn ảnh. Đám người không ngừng ngã lui ra ngoài. Tiêu Thiên nhìn Nghệ Phong dưới hơn 10 chiêu vũ khí địa giai còn có thể từ trong đó thoát ra, ánh mắt nhất thời cứng lại, động tác trong tay không dám chậm trễ, chặn đường rút lui của Nghệ Phong, một quyền đánh thẳng vào ngực Nghệ Phong. Tinh bảo thiên hạ. Nghệ Phong giống to, nghiêng người đánh một quyền chống lại công kích của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên dưới một quyền của Nghệ Phong chấn động bay ngược ra ngoài, cánh tay có chút run rẩy. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên dẫn theo một đám người kia đánh về phía Nghệ Phong. Bí pháp một quán, vũ khí địa giai, cấm pháp. Từng câu gầm lên đầy giận dữ, đồng thời mỗi người một chiêu từ bốn phương tám hướng với lực công kích khủng khiếp đánh về phía bộ phận quan trọng của Nghệ Phong. Nghệ Phong hoảng hốt, cánh tay huy động, đấu khí bao trùm phía trên cánh tay quét ngang mọi người. Tinh bảo thiên hạ, tinh bảo nhật nguyệt, tinh bảo thiên hạ. Từng câu gầm lên đầy giận dữ, tốc độ trên tay Nghệ Phong càng lúc càng nhanh, lại mơ mộng hão huyền với lực một người tiếp được bảy người thi triển hợp kích. Chương 1203. Tiêu Thiên cùng Đoạn Vũ liên thủ. Phụt. Khi tiếp được một đạo công kích cuối cùng, Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, thân ảnh ai ngược ra ngoài. Máu màu đỏ tươi rơi trên hư không, lưu lại một nói vết tích chói mắt. Khi Nghệ Phong còn dẫm trên hư không, người đã rơi ở trên đỉnh trụ điện. Trụ điện cao mấy chục thước, Nghệ Phong đứng ở phía trên lau miệng một cái. Phía trên cánh tay xuất hiện vô số kim châm. Cánh tay hắn múa lên, toàn bộ cắm trong thân thể hắn. Đồng thời, toàn bộ thuốc nước do Nghệ Phong chế luyện đều được đổ vào phía trên kim châm tiến vào trong thân thể. Một lần giao phong vừa rồi khiến hắn bị thương không nhẹ. Chút vết thương ấy đối với bản thân hắn là một y sư bát giai quả thực rất dễ dàng. Nhưng ở thời khắc phi thường này, bất kỳ tệ hại nào đều có thể bị thua. Để nắm được tất cả cơ hội, Nghệ Phong phải thi triển kim châm để trị liệu cho bản thân. Sau khi liên tục nuốt được mấy viên đan dược, thấy được khí huyết trong cơ thể đã ổn định lại. Lúc này ánh mắt Nghệ Phong mới quay sang nhìn đám người vừa bao vây tấn công. Một đám người đều nhìn chăm chú vào Nghệ Phong trầm mặt ở tại chỗ. Ngay lập tức ánh mắt hắn chuyển rời đến hai võ giả trên mặt đất. Hiển nhiên, hai võ giả này đã bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến lực. Đoạn Vũ vung tay lên, ngoài trận lập tức có mấy võ giả chạy vào. Mấy võ giả nâng hai người này ra ngoài. Nhìn máu của bọn họ lưu lại trên mặt đất, những người này thở phào một hơi. Vừa rồi, Tuy rằng không phải toàn bộ mọi người cùng tham dự công kích Nghệ Phong, nhưng cũng có hơn 20 người vận dụng vũ khí cao giai, thậm chí có hơn 10 bí pháp. Nhưng dưới sự bao vây tấn công như vậy, vẫn để cho Nghệ Phong đột phá ra ngoài, đồng thời mượn cơ hội đánh trọng thương hai võ giả. Kết quả như vậy khiến những người này hiển nhiên không thể chấp nhận được. Tuy nhiên nhớ tới vừa rồi Nghệ Phong ra tay liền một lúc bốn chiêu vũ khí địa giai đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau, trong lòng bọn họ đã hoảng sợ. Trong đám người bọn họ, mặc dù có vài người biết không chỉ một loại vũ khí địa giai, nhưng nếu đồng thời thi triển ra, hy vọng vẫn là xa vời. Cho dù là đám người Tiêu Thiên và Đoạn Vũ, bọn họ tự nhận chỉ có thể đồng thời thi triển ra hai chiêu, hơn nữa không thể phối hợp thành thạo như vậy. Nhưng Nghệ Phong không chỉ cùng một lúc thi triển bốn chiêu, phối hợp có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, khiến uy lực của bốn chiêu này tăng lên vô số lần. Chỉ dựa vào bốn chiêu này, Nghệ Phong đã chặn được hơn phân nửa bí pháp cấm pháp công kích tới, còn tranh thủ đánh trọng thương hai võ giả, đồng thời thoát khỏi vòng vây. Đã xem thường hắn. Đoạn Vũ thở nhẹ một hơi. Không thể không thừa nhận, nếu hắn chịu sự công kích như vừa rồi, nếu muốn ngăn cản cho dù vận dụng cả năng lượng không gian kia tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, Nghệ Phong lại làm được. Một ván này đã phân ra sự phân cao thấp giữa hai người bọn họ. Tiêu Thiên, chúng ta đồng loạt ra tay đi. Đoạn Vũ nhìn Tiêu Thiên trầm giọng nói. Tiêu Thiên gật đầu cũng có ý tưởng như vậy. Hắn hiểu được ý của Đoạn Vũ, chính là hai người bọn họ hiện tại vận dụng năng lượng không gian. Khi hai người tiến vào trong, một đám võ giả đều nhường đường cho bọn họ. Mà lúc này Nghệ Phong đã hạ từ trên hư không xuống, đứng đối diện với bọn họ. Không biết hiện tại ngươi khống chế Phệ Châu cường hãn hơn hay lực không gian của chúng ta cường hãn hơn đây? Tiêu Thiên trầm giọng nói. Nghệ Phong thản nhiên nói. Đúng, thử xem sẽ biết. Tiêu Thiên cười ha ha tiến lên phía trước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Năng lượng thuộc tính kim bảo vọt ra. Khi năng lượng thuộc tính kim trào ra, tất cả năng lượng dường như đều bị giam cầm ở một trong phạm vi nhỏ. Năng lượng kinh khủng như thế giam cầm ở một trong phạm vi nhỏ, có thể tưởng tượng trong đó cuồng bạo tới mức nào. Đoạn Vũ cũng tương tự. Dòng nước kéo dài không ngừng từ cánh tay tuôn ra, khí thế không ngừng kéo lên, hội tụ thành một đảo màn trời trải dài hơn 10 trượng. Mà năng lượng thuộc tính kim của Tiêu Thiên lại giống như kim toàn cắn nát tất cả mọi thứ trong hư không. Nghệ Phong nhìn kim toàn của Tiêu Thiên làm tan biến không gian, trong mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Nghệ Phong từng chứng kiến một chiêu này của Tiêu Thiên, nhưng uy thế của nó so với hiện tại phát ra lại yếu hơn rất nhiều. Nghệ Phong biết, rốt cuộc Tiêu Thiên và Đoạn Vũ đã vận dụng lực không gian. Lực lượng như vậy thật sự gia tăng lực lượng của hai người tới cực hạn. Đám người Hà Như thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt một đám đầy ngưng trọng. Tuy rằng chưa từng giao đấu với hai người này, nhưng nàng tự nhận mình có được Phệ Châu cũng không thể tiếp được một chiêu trong số đó. Mà Tây Môn Nam Thiên càng tuyệt đối không thể địch nổi. Tiêu Thiên và Đoạn Vũ một trái một phải, vây quanh Nghệ Phong vào giữa. Đấu khí trong cơ thể càng không ngừng tuôn ra ra. Màn trời càng thêm khổng lồ, mà kim toàn càng thêm sắc bén. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phệ Châu âm dương trong cơ thể Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển. Trước mặt lực không gian, không thể nghi ngờ Phệ Châu không phải là thủ đoạn công kích tốt nhất. Từng đạo năng lượng Phệ Châu dung nhập trong xí diễm trảm. Xí diễm trảm rất lớn cháy lên khiến hư không rung động. Bởi vì Phệ Châu, năng lượng bốn phía không ngừng bị Phệ Châu cắn nuốt, lúc sau lại xâm nhập vào trong xí diễm trảm. Hỏa diễm bao vây lấy lam quang, khiến người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác tim đập nhanh này không thua kém của hai người Tiêu Thiên và Đoạn Vũ. Hai tôn cấp đỉnh phong vận dụng con bài chưa lật, đồng thời trộn lẫn lực không gian ở trong đó. Mặc dù Nghệ Phong vận dụng phệ châu và lực không gian, vẫn cảm giác không đủ. Phệ cốt tà huyết. Dưới xí diễm trạm, một đạo năng lượng âm hàn bay như tên bắn ra, tử khí khủng khiếp hội tụ thành một đạo công kích cùng song song với xí diễm trạm. Trong lý giải của Nghệ Phong, tử khí ngàn năm không thể kém hơn so với lực không gian. Tiếp chúng ta một chiêu này. Đoạn Vũ hô to và Tiêu Thiên một trái một phải đồng thời giáp công về phía Nghệ Phong. Hội tụ lực lượng khủng khiếp tạo ra âm thanh giống như sấm sét. Ba đạo thân ảnh giống như tia chớp, chỉ khoảng nửa khắc liền giao phong cùng một chỗ. Xung quanh ba người, năng lượng bao vây, không gian vặn vẹo, ngăn cản tầm mắt. Ầm. Ba người giao thủ cùng một chỗ, tầm mắt mọi người đã bị ngăn cản toàn bộ. Nhưng mặc dù như thế, mọi người vẫn tập trung ánh mắt nhìn vào giữa sân. Ba người bạo phát tạo ra sóng xung kích, lại đánh thẳng vào một điện trụ. So với trước kia, trụ điện này hiển nhiên bị tàn phá hơn rất nhiều. Dưới sóng xung kích này, toàn bộ hóa thành bột phấn. Ba đạo thân ảnh giống như tia chớp, không ngừng sao bê, hơ, o, nơ, gơ, o. Tuy rằng một ít võ giả tính tham dự trong đó, nhưng kinh khí thỉnh thoảng bạo phát, khiến bọn họ đành từ bỏ ý định. Một đám đều ngây người ở tại chỗ. Chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong hư không. Ầm, ầm. Dưới từng trận nổ, ba đại nhân ảnh bay như tên bắn ra đánh thẳng vào trong cơn lốc. Mỗi người đều lưu lại ba vết tích dài trên 100 mét phía trên không gian. Sau khi ba người dùng lực đạo giảm tốc độ rơi xuống, ba người mới đứng đối diện nhau tạo thành hình tam giác. Cùng lúc đó, khóe miệng mỗi người đều có vệt máu. Chương 1204. Máu tươi quay cuồng. Ngang tay. Một đám quay sang nhìn nhau, nhìn ba người trong lòng dâng lên một ý tưởng. Nhưng khi mọi người còn đang đoán, Đoạn Vũ mở miệng nói: ngươi thắng. Quả nhiên Phệ Châu xứng với danh tiếng của nó. Ngay cả năng lượng không gian của ta cũng có thể cắn nuốt đơn giản. Đoạn Vũ mở miệng nói. Tuy rằng ngoài mặt ba người bọn họ bất phân thắng bại, nhưng Đoạn Vũ lại biết trận chiến này hắn đã bị đánh bại. Hắn và Tiêu Thiên đồng thời vận dụng hai loại vũ khí địa giai, bọn hắn đã thi triển tới cực hạn. Nhưng Nghệ Phong chỉ dựa vào một tay tử khí, một tay xí diễm trảm tập trung năng lượng phệ châu, đánh khiến bọn họ phun máu. Tuy rằng bọn họ không biết Nghệ Phong chịu tình trạng vết thương nghiêm trọng tới mức nào, nhưng bọn họ đã bị đánh bại. Đối với việc đối phương nhận thua, Nghệ Phong không chút bất ngờ. Phệ châu âm dương tuyệt đối không phải chỉ một phệ châu có thể sánh bằng. Nếu Hà Như đến cắn nuốt năng lượng không gian của Đoạn Vũ, tuyệt đối không thể làm nhẹ nhàng được như hắn. Nhưng phệ châu âm dương lại có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa một tay công kích tử khí càng khiến bọn họ cảm thấy khó ứng phó. Dù sao tuy rằng hắn là cửu giai, nhưng đã có lực lượng tôn cấp đỉnh phong. Tuy rằng mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Đoạn Vũ nhận thua, đã biết trong một trận chiến này, sợ là hai người ăn không ít mệt. Đương nhiên, đối với kết quả này, người không hiểu lực không gian cảm thấy đắc ý ngoài ý muốn. Vừa rồi, hơn 20 người công kích Nghệ Phong còn có thể tiếp được, huống chi chỉ hai người này mà thôi. Nhưng đối với một ít võ giả cao tầng hiểu về năng lượng không gian lại trầm mặc. Tiêu Thiên và Đoạn Vũ sở hữu lực lượng không gian cùng hợp lực, bọn họ có thể chống lại hơn 20 người công kích. Lực lượng không gian, đó là điều kiện quan trọng nhất của cá chép vượt long môn. Quay lại, Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên và Đoạn Vũ nói: đã lâu Nghệ Phong không sảng khoái như vậy. Tuy rằng thắng nhỏ hai người một trận, nhưng lại không có gì đáng để kiêu ngạo. Không có Phệ Châu, sợ là người bị đánh bại không phải đối phương. Ha ha ha. Nghệ Phong, ta nhận bằng hữu ngươi. Ta cũng thừa nhận ta không bằng ngươi. Tuy nhiên ta muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu tiềm lực. Đoạn Vũ cười to nói. Không sai. Nghệ Phong, ta cũng nhận ngươi làm bằng hữu. Sau đó Tiêu Thiên cũng không kém. Những lời khác đánh xong mới nói sau. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại quay lại. Nghệ Phong nhìn mọi người hô lớn. Nghệ Phong nói một câu này khiến khóe miệng mọi người hung hăng run rẩy. Điện chủ đã bị hủy diệt tới ba cột, ngươi lại còn không biết xấu hổ nói là làm nóng người. Một đám cố nén ý tưởng đánh chết Nghệ Phong. Từng thân ảnh chớp động lại bao vây Nghệ Phong ở giữa. Không sai, vừa rồi là làm nóng người. Sau này chúng ta sẽ không lưu thủ. Mẹ nó, lão tử không đánh ngươi tới mức nôn ra máu không bỏ qua. Tiêu Thiên này sinh ác độc, một mình hắn là đánh không lại Nghệ Phong, chỉ có thể mượn lực mọi người đánh lại Nghệ Phong, bằng không trong lòng thật sự là khó cam. Ha ha, với bản lĩnh các ngươi sao? Vừa rồi ta mới đả thương hai người, lần này bản thiếu gia muốn xem tình cảnh máu tươi quay cuồng. Nghệ Phong cười ha ha. Hắn là người đầu tiên đánh một quyền về một bát sai trong đám bọn họ. Mọi người nghe Nghệ Phong nói xong, một đám nổi giận không thôi. Kiêu ngạo, quá con mẹ nó kiêu ngạo rồi. Lại mơ mộng hão huyền với lực của bản thân, đánh tất cả bọn họ đều hộp máu. Mẹ kiếp, chúng ta sẽ đánh ngươi hộp máu trước, rồi nói sau. Một đám hiện tại đã không cần Tiêu Thiên và Đoạn Vũ nói, một đám không giữ lại, bắt đầu vận dụng toàn lực công kích Nghệ Phong, với ý tứ đánh Nghệ Phong tới mức 1-2 năm không rời nổi giường. Đại chiêu hoa mỹ, không ngừng thi triển ra. Toàn bộ đại điện giống như một màn bắn pháo hoa cùng với tiếng sấm vang đổi. Thấy một nhóm với lực sát thương nâng cao không chỉ gấp đôi, Nghệ Phong cười ha ha, khí thế trong cơ thể lại tăng vọt. Hai cánh đấu khí. Dưới tiếng hô to của Nghệ Phong, hai cánh đấu khí xuất hiện phía sau Nghệ Phong. Hai cánh đấu khí khổng lồ khiến Nghệ Phong trở nên cực kỳ nhỏ bé, trong sự chớp động trong tạo thành cuồng phong. Nhân ảnh Nghệ Phong tới hơn vài trăm thước. Mọi người đang công kích về phía Nghệ Phong chợt đứng tại chỗ. Một mảnh hư không hoàn toàn sụp đổ. Nghệ Phong mượn lúc này, hai cánh đấu khí lại chớp động, một quyền tinh bảo thiên hạ đánh thẳng vào một bát sai. Phụt! Lực lượng bát sai kém xa Nghệ Phong, làm sao có thể ngăn cản được một đòn của Nghệ Phong. Dưới một đòn này, đối phương liền hung hăng rơi xuống hư không, phụt ra một mảng máu. Giờ phút này, Nghệ Phong lại thi triển hai cánh đấu khí chạy tới bên cạnh một bát sai, đánh một quyền về phía đối phương. Phụt! Lại lưu lại một mảng mưa máu. Hai bát sai chỉ trong thời gian khoảng nửa khắc, hoàn toàn bị Nghệ Phong đánh rơi xuống hư không. Mọi người nghe có tiếng phun máu vang lên, trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, nhìn Nghệ Phong giống như thiên thần vung cánh, vội vàng hô to. Tốc độ của hắn quá nhanh, không nên phân tán. Công kích diện rộng. Diện rộng. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Nghệ Phong lại không tránh, vọt thẳng vào giữa bọn họ, từng đạo công kích không ngừng đánh ra, mỗi đạo công kích đều có 10 thành lực đạo, trong đó đồng thời ẩn chứa tử khí và năng lượng phệ châu. Lực lượng khủng khiếp như vậy, cho dù cửu giai tiếp cũng khó khăn, huống chi trong đó có rất nhiều bát giai. Nghệ Phong công kích hung ác như vậy, đám người bát giai không dám có chút giữ lại, một đám thi triển bí pháp cấm pháp, vũ khí địa giai. Toàn bộ không gian với lối đánh nhau giống như kẻ điên của Nghệ Phong, mọi người hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng. Toàn bộ không gian chỉ còn lại từng đạo chiêu thức khủng khiếp. Đám người vây xem này thấy cảnh tượng như vậy, một đám trừng mắt, trong lòng bốc lên hàn ý. Những người này, bất luận một chiêu của kẻ nào đều đủ lấy nửa mạng của bọn họ. Nhưng, vô số đại chiêu này, lại chỉ nhằm vào một đối tượng là Nghệ Phong. Nhưng cho dù dưới công kích như vậy, Nghệ Phong phe phẩy hai cánh, lại có như vẻ an nhàn dạo chơi. không chiến rơi hạ phong, nhắc nhở đám võ giả có thực lực bát giai, chỉ cần bọn họ lộ ra một sơ hở, nhất định sẽ bị Nghệ Phong tấn công chí mạng. Điều này khiến đám người Tiêu Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ ra Nghệ Phong có tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù bọn họ có tin tưởng hợp lực sẽ đánh cho Nghệ Phong hộp máu, nhưng ngươi có lực lượng, lại không đánh đến người ta không phải là nói vô ích sao? Mà lúc này hiển nhiên Nghệ Phong không giao thủ cùng đám cường giả trên cửu giai bọn họ. Mỗi lần hắn đều chọn được một bát giai. Trong thời gian ngắn ngủi đã có 5 bát giai bị Nghệ Phong đánh rơi trọng thương đập xuống đất. Ta ngất. Sao tiểu tử này có thể tu luyện được tốc độ như vậy? Đoạn Vũ mắng to một tiếng, vừa đánh một quyền về phía Nghệ Phong, nhưng lại bị Nghệ Phong dễ như trở bàn tay lắc mình tránh được, khiến hắn không biết phải làm thế nào. Tiêu Thiên, Hải Như, Tây Môn Nam Thiên, chúng ta mỗi người trấn thủ một hướng, nhất định phải ép Nghệ Phong giao đấu với chúng ta. Đoạn Vũ hô lớn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là những bát giai trợ lực cho bọn họ sẽ bị Nghệ Phong đánh trọng thương toàn bộ. Thật sự sẽ ứng với câu nói kia của Nghệ Phong, ngăn cản, các ngươi ngăn cản được sao? Nghệ Phong cười ha ha nói. Chương 1205 gay cấn. Đối mặt với công kích của hơn 10 võ giả, mặc dù có thi triển hai cánh trong thân pháp mì ảnh, nhưng Nghệ Phong không dám lơ là. Chỉ cần một chút sơ hở, có thể lọt vào sự đả kích hủy diệt của những người này. Nghệ Phong không nương tay, ra tay đều là chiêu thức mạnh nhất. Các loại xí diễm trảm và lôi đình phá nhật kiếm cùng với lam liên hoa hồng quyết không ngừng thi triển. Hiện nay, dưới sự đả kích điên cuồng của Nghệ Phong, mượn thân pháp mì ảnh tránh đám cường giả cửu giai, đám người bát giai bị Nghệ Phong đánh rơi xuống dưới, máu điên cuồng phun. Nghệ Phong cũng không thoải mái. Tuy rằng thân pháp mì ảnh cường thế, nhưng đám nơ gơ u v quy quy o y Tiêu Thiên đều không đứng nhìn. Bọn họ phối hợp hết sức chặt chẽ, đến cuối cùng Nghệ Phong muốn vượt qua mỗi người khó khăn lại càng lúc càng lớn. Càng gần đến mức cuối, Nghệ Phong càng cảm giác kiệt sức. Mặc kệ là hai cánh đấu khí hay những đại chiêu xí diễm chạm đều tiêu hao đấu khí cực kỳ khủng khiếp. Cho dù Nghệ Phong có được Phệ Châu, Lăng Thần Quyết có hiệu quả tự chủ khôi phục kinh người, đồng thời có được hai viên năng lượng châu, nhưng vẫn cảm giác có chút kiệt sức. Tình hình như thế khiến năng lượng Phệ Châu bao vây lấy quanh người Nghệ Phong càng nồng hậu. Năng lượng Phệ Châu cắn nuốt lực lượng không gian từng đảo chút vào trong cơ thể Nghệ Phong, bổ sung cho phần đã tiêu hao của Nghệ Phong. Tiêu Thiên thấy Nghệ Phong như thế, trong lòng mừng rỡ. Năng lượng trong cơ thể hắn không còn nhiều lắm, đồng loạt ra tay tiêu hao hắn. Đám người Tiêu Thiên đã hết sức uất nghẹn. Thân pháp Nghệ Phong quá mức dường dị. Tuy rằng bọn họ nhiều lần tập trung đại chiêu, nhưng không đánh tới Nghệ Phong sao? Loại cảm giác này thật giống như lực lượng toàn thân hội tụ cùng một chỗ mà đánh vào một đám đông, khiến người ta uất nghẹn cho đến chết. Lúc này thấy Nghệ Phong lộ vẻ mỏi mệt, trong lòng hắn mừng rỡ, tổ chức nhóm người còn lại tiến hành luân phiên công kích Nghệ Phong. Tuy nhiên trong lòng vẫn sợ hãi không ngừng than thầm. Nghệ Phong giao chiến đến bây giờ, không biết đã qua bao lâu thi triển đại chiêu nhiều không đếm được. Nếu là hắn, sớm đã cạn kiệt lực lượng. Nhưng Nghệ Phong lại càng đánh càng hăng. Không chỉ là một đám người Tiêu Thiên kinh ngạc, chính là đám người Lâm Thiên Uy cũng sợ hãi không thôi. Không thể tưởng tượng Nghệ Phong làm được tới mức này. Chẳng lẽ đấu khí trong cơ thể hắn dùng mãi không cạn? Một vài võ giả bao vây tấn công Nghệ Phong đều cắn nuốt đan dược bổ sung đấu khí, nhưng hết lần này tới lần khác Nghệ Phong ngay cả đan dược đều rất ít dùng. Tiêu hao ta. Nghệ Phong cười ha ha nói, lấy từ trong nhẫn ra hai viên đan dược thất giai thuận tay ném vào trong miệng. Các ngươi đến tiêu hao à? Chết tiệt. Một ít võ giả tức giận mắng một tiếng, tức giận thiếu chút nữa thì hộp máu. Đó là đan dược thất giai. tên hỗn đàn bại gia chi tử này lại cứ như vậy tùy ý nuốt. Mẹ nó, hắn quá nhiều tiền sao? Mọi người thở nhẹ một hơi. Ngoại trừ một vài người trong số bọn họ có đan dược thất giai, phần lớn mọi người chỉ có lục giai. Thậm chí có vài người ngay cả lục giai còn không chắc có được. Người so với người quả thực là tức chết người. Những người này không biết Nghệ Phong là y sư bát giai. Nếu biết Nghệ Phong là y sư bát giai, hẳn sẽ không cảm thấy kinh ngạc khi thấy Nghệ Phong tiêu tiền như nước. Nghệ Phong nuốt hai viên đan dược thất giai xong, lại đánh về phía mọi người. Ngăn lại hắn, Đoạn Vũ la lớn, thân ảnh chớp động, liền chặn ở phía trước người Nghệ Phong. Đồng thời Tiêu Thiên đã chạy tới. Hai người một trái một phải, năng lượng khủng khiếp bay như tên bắn. Màn trời và đấu khí kim toàn muốn quấy rối Nghệ Phong có thể khống chế lực không gian, huy động đến mức tận cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt không thôi. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bay ra như tên bắn. Năng lượng phệ châu âm dương hội tụ đến phía trên cánh tay Nghệ Phong. Tà đế lực bất chấp tất cả, toàn bộ ầm ầm vọt ra. Tinh bảo thương không. Ở trong tiếng gầm lên giận dữ, một quyền của Nghệ Phong lại thẳng tắp đánh về phía hai người bọn họ. Một quyền này mang theo thế diệt thiên. Dưới một quyền, không gian lấy Nghệ Phong làm trung tâm bắt đầu sụp đổ vặn vẹo. Ầm. Một tiếng nổ khủng khiếp, ba người đều lui ra phía sau mấy bước. Công kích của Tiêu Thiên và Đoạn Vũ liên hợp bị một quyền của Nghệ Phong nổ tung. Năng lượng màu vàng và màn trời hóa thành tàn phiến tàn phá bừa bãi. Cánh tay ba người đều có chút run rẩy. Hiển nhiên Giao Phong lúc này vẫn chưa thể giành được ưu thế. Nghệ Phong xẹt qua mấy chục thước ở trong hư không, còn chưa kịp thở một hơi, công kích khủng khiếp của Hà Như và đám người Tây Môn Nam Thiên đánh về phía hắn. Điều này khiến Nghệ Phong ngừng lui lại. Đấu khí trong cơ thể lại tuôn ra, nhiếp hồn thuật hóa thành một đạo liên hoa khủng khiếp. Liên hoa lớn hơn 10 thước, vọt thẳng về phía Hà Như. Mà xí diễm chạm trong tay Nghệ Phong hội tụ lại đánh về phía Tây Môn Nam Thiên. Cùng một lúc đó, hơn 10 đạo năng lượng tấn công Nghệ Phong. Nghệ Phong vung hai cánh tránh né những công kích trong đó. Ầm. Khi Nghệ Phong đứng thẳng sau vài đạo năng lượng tấn công, Nghệ Phong lắc mình rời khỏi, đấu khí lại giao phong với Tây Môn Nam Thiên. Ầm. Cùng giao phong với Hải Như và Tây Môn Nam Thiên. Sau khi ép Tây Môn Nam Thiên ra, Lâm Long và Phương Đông Huyết lại ngăn cản đường đi của Nghệ Phong, dẫn theo một đám người đánh thẳng vào Nghệ Phong. Chết tiệt! Mức độ phản ứng của phe cánh đối phương nhanh như vậy, khiến Nghệ Phong không nhịn được mắng to một tiếng, nhưng động tác không hề chậm trễ. Từng đạo chiêu thức không ngừng được thi triển ra, ngăn cản chiêu thức khủng khiếp do một đám người thi triển đánh tới. Tuy rằng Nghệ Phong mạnh, nhưng sau khi liên tục đỡ hơn 10 chiêu cũng có chút ăn không tiêu, bị chấn động không ngừng lùi ra ngoài. Khí huyết trong ngực đã nhộn nhạo. Lực lượng do những người này liên hợp đã vượt qua phạm trù tôn cấp. Hai cánh đấu khí phe phẩy, Nghệ Phong thi triển thân pháp đến mức tận cùng, tận dụng hết khả năng tránh né công kích. Nhưng công kích kín không kẽ hở, chỉ có thể buộc hắn phải thường xuyên vận dụng một chiêu vũ khí địa giai. Ánh mắt đám người vây xem tập trung ở trên hư không. Bọn họ đã lui về phía sau với khoảng cách cực xa. Nhìn trong hư không không ngừng xuất hiện các loại bí pháp, vũ khí địa giai, cấm pháp, bọn họ sớm đã giải ra. Trước kia trong lòng bọn họ, công pháp vũ khí địa giai đã là công pháp cao nhất. Nhưng giờ phút này, những võ giả thực lực đạt được bát giai gần như không ai không có. Điều này khiến bọn họ không khỏi có chút hâm mộ những đại tông phái. Đặc biệt nhìn bọn họ thi triển ra công pháp có uy lực khủng khiếp, bọn họ càng hâm mộ hơn. Tuy nhiên sau khi hâm mộ, ánh mắt bọn họ chuyển rời đến trên người Nghệ Phong. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc mới đại biểu được cảm xúc trong lòng. Không thể tưởng tượng, rốt cuộc Nghệ Phong là người hay yêu? Cho dù là yêu, dưới công kích như vậy, hẳn đã bị đập nát bấy. Trận đấu trong sân đã tiến vào gay cấn thực sự. Lúc này đã không còn ai vận dụng dưới vũ khí địa giai. Vừa ra tay là đánh đối phương với chiêu thức cường thế nhất. Dưới vòng bao vây tấn công như vậy, Nghệ Phong dần dần xuất hiện dấu hiệu bị thua. Những bí kí như thế công kích, hắn không thể không dùng tất cả lực lượng để đỡ. Dù sao, những sức mạnh của con người trồng chất đã không kém quân cấp. Nếu không phải hắn có thân pháp mì ảnh trợ giúp tránh đi rất nhiều công kích, sớm đã bị thua. Chương 1206. Thân pháp đứng đầu. Khu vực mọi người đứng sớm đã không phải là nơi người thường có thể ở lại. Võ giả thực lực chưa đạt được tôn cấp ngũ giai, sợ là chỉ cần đi vào sẽ bị kình khí này đánh thành trọng thương. Lâm Thiên Quy nhìn tình hình trong sân, thở nhẹ một hơi nói: Nghệ Phong đã không kém xa Liễu Nhiên rồi. Nắm đó thực lực của Liễu Nhiên là một chân bước vào quân cấp. Nghệ Phong lại dựa vào lực thất giai chiến thành như vậy, theo nghĩa nào đó mà nói đã vượt qua Liễu Nhiên. Lâm quản gia nói: Gia hỏa kia quả thật khiến người ta đố kỵ. Năm đó năm người có thể đánh được hắn. Hiện tại cho dù đệ tử do hắn bồi dưỡng, đệ tử chúng ta cũng không qua được. Cả đời này sợ đều bị hắn đè nặng. Lâm Thiên Quy cười khổ một tiếng. Tuy nhiên lúc này lực lượng của Nghệ Phong cạn kiệt, đã dần dần xuống thế hạ phong. Lâm quản gia nhìn Nghệ Phong bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhìn Lâm Thiên Quy nói: Vậy thì không chắc chắn. Tuy rằng tiểu tử này thi triển ra nhiều con bài chưa lật như vậy, nhưng ta vẫn cảm giác hắn còn lưu có dư lực. Lâm Thiên Quy lắc đầu nói: Còn có dư lực. Lâm quản gia sửng sốt, ngay lập tức cười nói: Lão gia, có phải ngài nghĩ nhiều quá hay không? Đám người của Lâm Long thiếu gia gần như không còn lưu dư lực, Nghệ Phong còn có thể lưu dư lực. Phệ châu kỹ năng tà đế, các loại vũ khí địa giai hắn đã dùng không biết bao nhiêu. Cho dù hắn còn một bộ vũ khí địa giai, kỳ thật cũng không có tác dụng gì mãnh liệt. Dù sao, số lượng đối với lúc này có quan hệ không lớn. Trừ phi, hắn có vũ khí thiên giai. Nói đến đây, Lâm quản gia bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt mạnh mẽ tập trung ở trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong sẽ không thực sự có vũ khí thiên giai. Lâm quản gia nhớ tới Liễu Nhiên, trong lòng có chút lo sợ không yên. Với thủ đoạn của Liễu Nhiên, cho dù làm đến vũ khí thiên giai cũng không có gì là khó hiểu. Ít nhất Lâm quản gia biết Lâm Lang thế gia bọn họ có một bộ vũ khí thiên giai, chẳng qua là làm trấn tộc chi bảo, không phải của quản gia hắn. Hơn nữa, Lâm Long còn chưa đủ thực lực học được vũ khí thiên giai. Lâm Thiên Quy thở nhẹ một hơi, trong mắt tục nhân, loại vũ khí đẳng cấp này đã là trong truyền thuyết. Nhưng đối với một vài thế lực mà nói lại không phải như vậy. Ngay cả Lâm Lang thế gia bọn họ còn có thể có được. Vậy tà tôn truyền thừa từ viễn cổ xuống có thể không có sao? Chẳng qua, Lâm Thiên Quy nhìn Lâm quản gia lại nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Nghệ Phong vẫn sử dụng vũ khí thiên giai sao? Lâm quản gia sửng sốt, ngay lập tức kịp phản ứng, nhìn tàn ảnh của Nghệ Phong nghi hoặc dò hỏi. Thân pháp? Ừ, đúng vậy. Nếu ta đoán không sai, đây là một bộ thân pháp đã từng nổi danh ở thời kỳ viễn cổ. Chỉ có điều thực lực của Nghệ Phong chưa đủ, không thể phát huy ra toàn bộ khả năng của nó. Bằng không, chúng ta sao có thể bắt giữ được bóng dáng của hắn? Mị ảnh, mị ảnh, mị mà vô ảnh. Lâm Thiên Quy thở nhẹ một hơi. Năm đó nghe nói bộ thân pháp này là bộ thân pháp mạnh nhất trong đại lục, được xem là thân pháp thiên giai tuyệt phẩm. Thiên giai tuyệt phẩm, đây mới là truyền thuyết chân chính. Viễn cổ đến bây giờ, có khả năng dùng thiên giai tuyệt phẩm để hình dung tuyệt đối chỉ có con số hàng đơn vị. Lâm quản gia không có quyền hạn như Lâm Thiên Quy. đối với một vài bí mật viễn cổ hiển nhiên không hiểu biết nhiều bằng Lâm Thiên Quy. Tuy nhiên với tên tuổi đứng đầu thiên hạ kia đã đủ để khiến yết hầu hắn không ngừng cuộn lên. Thấy Lâm quản gia như thế, Lâm Thiên Quy mỉm cười. Ha ha, trước đừng nói ngươi có dám đánh chủ ý vào Nghệ Phong hay không. Cho dù ngươi đoạt đến cũng không tu luyện được. Nghe nói bộ công pháp kia có cấm chế, không phải truyền nhân tà tôn căn bản không thể tu luyện. Cái cấm chế này cho dù là thánh cấp cũng không thể đột phá được. Cho nên tuy rằng bộ công pháp này mạnh, nhưng không một người nào cướp. Bằng không làm sao Liễu Nhiên dám cho Nghệ Phong. Thân pháp đứng đầu thiên có sức mê hoặc tới mức nào, đừng nói chúng ta không chống cự lại được mê hoặc này, cho dù rất nhiều lão gia có thực lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều cũng không ngăn cản được. Về phần vũ khí công kích khác thật ra không cần quá lo lắng. Liễu Nhiên có lẽ có công pháp thiên giai khác, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho Nghệ Phong. Nghe Lâm Thiên Quy nói những lời này, Lâm quản gia thoáng nhíu mày, hết sức khó hiểu. Lâm Thiên Quy thoáng mỉm cười, cũng không giải thích. Đây là vì hắn hiểu rất rõ Liễu Nhiên, không thể giải thích rõ. Lâm quản gia nghe Lâm Thiên Quy nói như thế, hắn càng không tin Nghệ Phong còn dư lực. Với cuộc diện lúc này, cho dù vũ khí thiên giai không thể chuyển bại thành thắng, vậy Nghệ Phong chỉ có một con đường bị thua có thể đi. Nghệ Phong, lại tiếp ta một chiêu. Nhóm người này bao vây tấn công Nghệ Phong, ép Nghệ Phong lui tới mức không thể lui được nữa. Một chiêu của Tiêu Thiên đánh thẳng vào phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong gấp gáp xoay người ngăn cản. Áp lực một quyền của đối phương đánh vào khiến huyết khí của hắn nhộn nhạo. Thân thể ở trên hư không xẹt qua một khoảng cách cực xa. Nghệ Phong lau máu chảy trên khóe miệng, nhìn đám người đang hắn tầm tầm vây quanh hắn. Tuy rằng hắn đã đánh rơi 10 người xung quanh bát sai, nhưng vẫn còn lại hơn 30 võ giả. Đã lâu không thống khoái như vậy. Nghệ Phong cười ha ha. Từng đạo năng lượng vọt vào trong cơ thể hắn, bổ sung tiêu hao của hắn. Đối với tình hình Nghệ Phong dường gì như thế, mọi người đã thấy nhưng không lạ. Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong, ngay lập tức thở nhẹ một hơi hỏi: ngươi còn có con bài chưa lật nào? Chưa lật thì thi triển ra đi. Bằng không, sợ là ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Giao phong tiếp theo tất sẽ đánh ngươi rơi xuống. Ha ha, muốn chứng kiến con bài chưa lật của ta sao? Tốt, bản thiếu gia đánh hạ thêm 5 người các ngươi trước rồi nói sau. Nghệ Phong ngửa mặt lên trời cười, hét lớn một tiếng, rồi lại xông về phía mọi người. Hừ, Nghệ Phong đánh hạ 10 võ giả đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, Nghệ Phong lại còn mơ mộng hão huyền đánh hạ 5 người nữa. Đây không thể nghi ngờ là lấy mặt bọn họ. Đoạn Vũ và Tiêu Thiên là người đầu tiên tấn công về phía Nghệ Phong. Thức thứ tư. Dưới sự áp bức của mọi người, rốt cuộc Nghệ Phong vận dụng tinh bảo thương không thức thứ tư. Một chiêu này là chiêu thức thích hợp nhất để đối mặt với sự bao vây tấn công. Mỗi một chiêu một thức đều có thể chém ra 10 thành lực lượng tinh bảo thiên hạ, thậm chí có thể không ngừng chồng chất. Một thức này đối mặt quần công, không thể nghi ngờ là một chiêu mạnh nhất. Nghệ Phong thi triển chiêu thức thứ tư, quanh thân Nghệ Phong được kiếm ảnh bao trùm. Kiếm ảnh ở bốn phía xung quanh Nghệ Phong giống như đạo pháp thuộc sơn, từng đạo kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận công kích về phía một đám võ giả đang công kích hắn. Hai võ giả bát sai trở tay không kịp, thật sự không ngờ được Nghệ Phong có thể chém ra công kích quần thể kinh khủng như thế. Do trở tay không kịp, không có thể ngăn được công kích của Nghệ Phong, bị lực lượng chồng chất công kích đến, sau khi phun một mảnh máu, hung hăng rơi khỏi hư không đập xuống mặt đất. Kháo! Tiêu Thiên nhìn một chiêu này của Nghệ Phong có thế tấn công khủng khiếp như vậy, không nhìn được nói tức giận mắng to. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công kích quần thể kinh khủng như thế. Chiêu thức công kích quần thể bình thường, tuy rằng phạm vi công kích lớn, Nhưng lực lượng lại suy yếu. Chỉ có điều, một chiêu này của Nghệ Phong lực lượng không những không suy yếu, ngược lại có phần tăng thêm. Mỗi khu vực, lực lượng đều khủng khiếp đáng sợ. Chương 1207. Một chiêu cuối cùng. Sau khi thức thứ tư tinh bảo thương không thi triển ra, trong khoảng thời gian ngắn Nghệ Phong đã đánh bại hơn 10 người. Mặc dù đám người Tiêu Thiên chia làm ba liên tục tấn công tới không dứt, không để cho Nghệ Phong có cơ hội để thở, nhưng Nghệ Phong kháng cự. Mà võ giả một vài thực lực khá thấp, dưới mỗi chiêu công kích của Nghệ Phong đều có lực đạo đạt được phía trên tôn cấp đỉnh phong, bọn họ không kiên trì được. Lại thêm vài người rơi xuống đập trên mặt đất, bị loại trừ ra khỏi đội ngũ. Mọi người nhìn cảnh tượng trong hư không này, một đám ngừng thở. Nhìn Nghệ Phong lại trực diện cứng rắn kháng cự hơn 30 người, đều cảm giác thiên địa có phải đang xoay hay không. Lâm Thiên Quy nhìn cảnh tượng này kinh sợ, thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Không phải Lâm Thiên Quy không biết Tà Đế có một chiêu này, nhưng thật sự không ngờ được chính là Nghệ Phong sử dụng một chiêu này có thể kiên trì lâu như vậy. Năm đó Liễu Nhiên thi triển một chiêu này còn chưa tới vài phút, dù sao một chiêu này tiêu hao đấu khí quá mức đáng sợ. Có phải đấu khí của tiểu tử này không bị tiêu hao hay không? Đánh lâu như vậy, vẫn không thấy hắn yếu đi. Lâm Thiên Quy bất đắc dĩ nói. Về điểm này, Nghệ Phong mạnh hơn gấp trăm lần so với Liễu Nhiên. Tất nhiên Lâm Thiên Quy không biết, mức độ tự chủ khôi phục của Lăng Thần Quyết rất kinh người, phối hợp với Phệ Châu trong một khắc có thể khôi phục đấu khí của Nghệ Phong đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa Nghệ Phong thân là y sư bát sai, hai viên năng lượng châu bổ sung, đấu khí ngược lại có vẻ như không đáy. Tuy nhiên đúng như Lâm Thiên Quy đã đoán, thức thứ tư tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. So với Nghệ Phong liên tục thi triển xí diễm trảm còn tiêu hao khủng khiếp gấp mấy lần. Cho dù là Lăng Thần Quyết và bổ sung đan dược, vẫn không bổ sung kịp. Sau nửa canh giờ, Nghệ Phong không dám tiếp tục thi triển, hai cánh đấu khí vỗ mạnh thoát khỏi vòng vây của đám người, lấy ra hai viên đan dược thất giai, lại nuốt xuống. Một đám người nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng co quắp, hận không thể thu thập Nghệ Phong. Thoát khỏi vòng vây của đám người xuất chúng, Nghệ Phong nhìn đám người Tiêu Thiên nói: "Thế nào?" Đám người Tiêu Thiên thoáng nhìn về bốn phía, phát hiện lại có thêm 7 võ giả trọng thương rời khỏi. Điều này khiến sắc mặt đám người Tiêu Thiên cực kỳ khó coi. 50 người tiếp cận bao vây tấn công Nghệ Phong, lúc này đã chỉ còn lại có hơn 30. Ngươi quả thật rất mạnh. Tiêu Thiên thở nhẹ một hơi nhìn Nghệ Phong nói: "Nếu lực lượng của các ngươi có thể tập trung lại cùng một chỗ, ta đối phó sẽ hết sức khó khăn. Nhưng 50 người, 50 trung tâm điều khiển, tiêu diệt từng bộ phận mà nói, sợ là không khó mấy." Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên nói. Tiêu Thiên gật đầu. Đúng như Nghệ Phong đã nói, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, phối hợp lại cũng không phải thành thạo. Kỳ thật không phát huy được 10 thành lực lượng bao vây tấn công. Nếu các ngươi không thể tạo thành phe cánh công kích hữu hiệu, ta có thể đánh rơi các ngươi. Nghệ Phong nhìn nhóm người này nói. Hắn từ từ lần lượt giải quyết từng người, muốn hạ 50 võ giả này không phải quá mức khó khăn. Tiêu Thiên hít một hơi thật sâu, cũng cảm giác đau đầu. Những người này không phải cùng một tông môn, tất nhiên sẽ không có chung trận pháp gì. Nếu muốn hội tụ lực lượng cùng một chỗ, nghĩ khó có thể thực hiện được. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều trầm mặc. Sau khi chứng kiến thức thứ tư của Nghệ Phong, bọn họ hiểu được Nghệ Phong không sợ bọn họ bao vây tấn công tán loạn. Lâm Long vốn không nói gì, lúc này bỗng nhiên đứng ra, nhìn Nghệ Phong nói: "Ngươi chỉ cần tiếp được một chiêu do chúng ta liên kết lại. Không phải ngươi bại, thì là chúng ta bại." Một câu này khiến Nghệ Phong ngẩn ra, ngay lập tức nghi hoặc hỏi: "Nói vậy là thế nào?" Lâm Long không nói những lời dư thừa vô nghĩa, bước thẳng lên trên hư không, thủ ấm trong tay không ngừng kết khởi. Khi hắn kết khởi, từng đạo đấu khí từ trong cơ thể hắn bay ra như tên bắn, đến cuối cùng trên trán Lâm Long đổ đầy mồ hôi. Thủ pháp kết khởi rườm rà, cùng lúc ở trong hư không xuất hiện một đám quang quyển. Một đám quang quyển xoay quanh trên đầu Nghệ Phong, vây chặt Nghệ Phong ở trong đó. Lâm Thiên Quy thấy cảnh tượng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Long sử dụng bộ trận pháp của Lâm Lang thế gia. Chẳng lẽ hắn không biết cái này là dùng để đối phó với kẻ địch bên ngoài sao? Hiện tại dùng để tỉ thí. Lâm quản gia nghe Lâm Thiên Quy thầm bất mãn, cười nói: ha ha, thiếu gia bị Nghệ Phong ép tới bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi. Nghe Lâm quản gia nói, Lâm Thiên Quy lắc đầu cũng không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt chú ý tới quang cầu bao quanh phía trên, trong mắt đã có ý tán thưởng. Tuy rằng mất hứng khi thấy Lâm Long thi triển bộ trận pháp này, nhưng Lâm Thiên Quy cực kỳ thành thạo đối với bộ trận pháp này. Khi Lâm Long hoàn thành xong thủ ấm cuối cùng, trên đỉnh đầu Nghệ Phong đã che kín đầy quang cầu. Nếu nghiêm túc xem xét mà nói, số lượng những quang cầu này đúng bằng số võ giả còn lại lúc này. Chỉ một chiêu này, Nghệ Phong dò xét quang cầu này một chút, không thấy có gì khủng khiếp, một quyền của Nghệ Phong có thể đánh tan toàn bộ. Đúng một chiêu này, Lâm Long nhìn Nghệ Phong nói. Một câu này không chỉ khiến Nghệ Phong nhíu mày, ngay cả đám người Tiêu Thiên cũng cau mày. Đương nhiên, một chiêu này không phải chỉ một mình ta, mà là mọi người đồng thời ra chiêu. Lâm Long nói, đây là một bộ trận pháp của Lâm Lang thế gia ta, sử dụng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Người có thể học tập bộ trận pháp này chỉ có cao tầng Lâm Lang thế gia. Vì khi kẻ thù từ bên ngoài tiến đến, có thể mượn thực lực của các đệ tử còn lại. Nói đến đây, Lâm Long dừng một chút, ngay lập tức tiếp tục nói. Những quang cầu chỉ có tác dụng định vị, không có lực sát thương. Tiêu Thiên, Đoạn Vũ, các ngươi đứng trên những quang cầu này thưởng thử một chút đi. Tuy rằng đám người Tiêu Thiên nghi hoặc, nhưng vẫn đứng lên trên. Ngay lập tức mấy người liền nhíu mày nhìn Lâm Long, hết sức kinh ngạc nói. Chúng ta có thể mượn những quang cầu để liên hệ. Lâm Long lắc đầu nói, nó chỉ là phụ trợ quan trọng nhất, những quang cầu chính là vị trí thượng trận của mỗi người trong trận pháp. Mỗi người ở đây chỉ cần đứng vào mặt trên, như vậy có thể tập trung thành một bộ trận pháp. Nghệ Phong, không phải ngươi nói nhóm người chúng ta không trận pháp sao? Đây là một bộ. Nghệ Phong kinh ngạc, nhìn những quang cầu này, lập tức nghi hoặc hỏi, cái này liên hệ gì với một chiêu kia? Bộ trận pháp này có một tác dụng, đó là có thể truyền lực lượng cho nhau. Nói cách khác, mọi người chúng ta thi triển lực lượng chồng chất với nhau. Nói như thế ngươi hiểu chưa? Lâm Long nói. Một câu này khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến. Tất cả sức mạnh của bọn họ chồng chất cùng một chỗ, đó là lực lượng khủng khiếp tới mức nào? Sợ là không kém hơn so với quân cấp. Vừa đánh với ngươi, lực lượng chúng ta phân tán, cho nên ngươi đối phó rất thoải mái. Nếu hợp lại cùng một chỗ thì sao? Nếu ngươi có thể ngăn cản, vậy một ván này chúng ta đã bại. Lâm Long nói đến đây nhìn thẳng vào Nghệ Phong, ngữ điệu bỗng nhiên lớn hơn nhiều lần. Nghệ Phong, ngươi có dám tiếp một chiêu này hay không? Một chiêu định thắng bại. Giọng nói Lâm Long chấn động toàn bộ không gian. Một đám ngừng thở nhìn Nghệ Phong. Chương 1208 Tịch diệt luân hồi. Đúng một chiêu định thắng bại. Không nói lời dư thừa, Nghệ Phong lặng lặng nhìn Lâm Long nói. Nhưng một câu này lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Một đám đều ngừng thở tiêu hóa tin tức do câu này thản nhiên này mang tới. Tốt, không hổ danh là tà đế. Lâm Long cười to một tiếng. Hà như đông phương huyết. Mỗi người đứng thẳng trên một quang cầu. Đám người Hà Như liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người đều gật đầu, thân ảnh bay như tên bắn đến phía trên quang cầu. Ngay lập tức, bọn họ cảm giác một liên hệ khẽ liên kết bọn họ lại với nhau. Lâm Long thấy tất cả mọi người đứng ở trên quang cầu, hắn liền bay như tên bắn đến vị trí trung tâm nhất. Tới vị trí trung tâm nhất, Lâm Long nói đối với đám người Tiêu Thiên: mỗi người các ngươi tùy ý đánh ra một đạo năng lượng. Đám người Tiêu Thiên gật đầu, cũng muốn thưởng thức một chút xem trận pháp này có phải là thật sự thần kỳ như vậy hay không. Hơn 30 võ giả mỗi người tùy ý đánh ra một đạo năng lượng. Quả nhiên những năng lượng này dường như nhận được lôi kéo, toàn bộ rời về phía vị trí trung tâm của Lâm Long. Ở trước mặt Lâm Long tạo thành một đạo năng lượng khủng khiếp. Đạo năng lượng này bị Lâm Long tùy ý vung lên đập ở phía trên mặt đất, nhấc tảng đá lên hơn 10 trượng. Võ giả vây xem thấy cảnh tượng như vậy, một đám hít một hơi thật sâu. Một đám sững sờ nhìn Lâm Long. Trận pháp kinh khủng như thế, không hổ Lâm Long đã nói là trận pháp sử dụng để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Mà Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày nhíu chặt, ánh mắt càng thêm thận trọng. Chỉ cần vừa ra tay đã có cảnh tượng kia, đã chứng minh trận pháp này giống như Lâm Long nói như vậy, có thể hội tụ toàn bộ lực lượng cùng một chỗ. Lực lượng của hơn 30 người cùng tập hợp, vậy có thể đạt được trình độ khủng khiếp tới mức nào? Cho dù Nghệ Phong cũng không đoán được, ít nhất lực lượng này đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Đám người vây xem đều yên lặng, một đám tập trung ánh mắt ở trên người Nghệ Phong. Hiển nhiên bọn họ nhìn ra sự cường hãn của trận pháp này. Nếu đều chồng chất cùng một chỗ, Nghệ Phong có thể ngăn cản sao? Nghệ Phong, ngươi xác định muốn tiếp hay không? Ngươi cần phải hiểu rõ, ta chỉ có thể đánh ra một chiêu này, nhưng không thu về nổi. Đến lúc đó ngươi không ngăn cản được, có hậu quả gì lại không thể nói chính xác được. Lâm Long nói. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, ngay lập tức lắc đầu nói: thử xem đi. Xem hơn 30 người các ngươi liên kết lại, rốt cuộc có thể cường hãn tới mức độ nào. Có phải có thể sánh ngang quân cấp hay không? Thống khoái. Ha ha, Nghệ Phong, ta chỉ sợ ngươi không tiếp. Hãy ép toàn bộ tiềm lực của ngươi ra đi, tan cuộc đơn giản cũng không phải là phong cách của ta. Tiêu Thiên cười to nói. Vậy phải xem thủ pháp của các ngươi. Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên, không thể phủ nhận cười cười. Lâm Long liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, lúc sau gật đầu với những người khác. Sau khi Lâm Long ra hiệu, các cường giả bát giai ra tay trước. Một đám dao động cách tay một cách phức tạp. Từng đạo đấu khí không ngừng bay ra như tên bắn. Đấu khí khủng khiếp tập trung thành năng lượng công kích khổng lồ. Bí pháp Kim Lân, cấm pháp Phá Thiên, vũ khí địa sai Thiên Băng Địa Liệt. Mỗi một bát sai đều không hề nương tay. Bọn họ lại vận dụng chiêu thức mạnh nhất của bọn họ. Từng đạo giống như đại chiêu muốn hủy thiên diệt địa được thi triển từ trong tay bọn họ ra. Chiêu thức khủng khiếp khiến hư không sụp đổ từng khối từng khối. Mọi người nhìn những bát sai này hành động điên cuồng như thế, có chút choáng váng. Bọn họ thật sự không ngờ được những bát sai lại tàn nơ hơn a s q q t o i mức này, vừa ra tay lại là chiêu thức mạnh nhất. Lực lượng của hơn 30 người chồng chất, cho dù chiêu thức bình thường đã đủ để thu thập Nghệ Phong dễ như trở bàn tay, nhưng những người này lại vận dụng chiêu thức mạnh nhất. Chẳng lẽ bọn họ e dè đối Nghệ Phong lớn như vậy sao? Từng đạo chiêu thức khủng khiếp khiến mọi người có chút hoảng sợ. Ánh mắt quay sang nhìn Lâm Thiên Quy và Lâm Quản gia, cũng thấy được vẻ thận trọng trong mắt bọn họ. Lão gia, không cần ngăn cản sao? Lâm Quản gia nhìn Lâm Thiên Quy nói. Với trận pháp chồng chất, những người này thi triển ra lực lượng như thế, sợ chúng ta không thể khống chế được. Lâm Thiên Quy suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói. Chuyện của đám trẻ để chính bọn nó giải quyết đi. Hơn nữa ta cũng muốn xem thử rốt cuộc Nghệ Phong dựa vào đâu để tiếp được một chiêu này. Đến bây giờ, Lâm Thiên Quy vẫn không nhìn thấy vẻ khiếp đảm trên mặt Nghệ Phong, chỉ có sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng mà thôi. Đám người Tiêu Thiên thấy những bát giai này đánh ra từng đạo vũ khí địa giai, hắn liền ngẩn người ra. Tuy nhiên khi hắn thấy vẻ mặt Nghệ Phong chỉ có vẻ tập trung, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu với đám người Đông Phương Huyết. Sau khi Tiêu Thiên gật đầu, đám người Đông Phương Huyết, Tôn Nộ bắt đầu bạo phát ra một lực lượng. Cũng giống với những bát giai, đám người Đông Phương Huyết bất chấp tất cả, bọn họ thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Từng chiêu đều không ngừng thi triển ra vũ khí trên địa giai, khiến toàn bộ tư không chấn động hoàn toàn vỡ tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong càng hít một hơi thật sâu. Vẻ nghiêm trọng trên mặt càng nồng đậm. Nắm tay thoáng nắm lại, năng lượng phệ châu cùng với đấu khí nhiếp hồn thuật không ngừng hội tụ ở vị trí lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, liền hội tụ ra một viên phệ linh nộ bảo. Lúc này, Nghệ Phong không cần quá lâu để hội tụ được phệ linh nộ bảo. Một ý niệm trong đầu có thể hội tụ được phệ linh nộ bảo. Một viên phệ linh nộ bảo này, Nghệ Phong không chút giữ lại, lực lượng có khả năng điều động đều hội tụ ở trong đó. Giờ phút này phệ linh nộ bảo gần như hội tụ lực lượng toàn thân và nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Gần như hao tổn toàn bộ lực lượng trong cơ thể, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, lấy từ trong nhẫn ra vài viên đan dược cao dai, nuốt toàn bộ vào. Cùng lúc đó, Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết mở ra. Có năng lượng nước thánh bổ sung, dưới sự hỗ trợ của dược lực, đấu khí của Nghệ Phong vốn tiêu hao hồn lực lại bổ sung vào. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía lực lượng do mọi người hội tụ. Ngoài năm người Tiêu Thiên và Lâm Long, lúc này mọi người đều thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Hơn 30 người đồng thời thi triển chiêu thức kinh khủng như thế, sớm đã dọa rất nhiều người vây xem, khiến bọn họ liên tục lui về phía sau. Nhìn về phía chiêu thức khủng khiếp hội tụ rời về phía Lâm Long, Nghệ Phong biết muốn dựa vào một viên phệ linh nộ bảo ngăn cản những người này là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, lấy từ trong nhẫn lại lấy ra một viên đan dược thất giai. Viên đan dược thất giai vừa đưa ra, khiến Lâm Thiên Uy cảm giác Nghệ Phong quá mức phá sản. Viên đan dược này lại là đan dược thất giai cao cấp. Nghệ Phong đặt viên đan dược này ở dưới miệng. Từng đạo hồn lực từ trong đầu hắn bay ra như tên bắn, ép vào không gian vẽ ra từng đạo dấu vết rườm rì. Những dấu vết rườm rì này liên tiếp nhau, xuất hiện một tấm cửa. Khi tấm cửa khí tức này phân tán mất đi, khi loại khí tức này mất đi, tất cả mọi người đều cảm giác bọn họ có thể sắp bị mất đi chỗ đứng. Loại này khí tức không chỉ có thực lực đẳng cấp khác biệt, cho dù là Lâm Thiên Quy cũng cảm giác được loại khí tức này. Khí tức như vậy khiến Lâm Thiên Quy hoảng sợ. Hồn lực của Nghệ Phong ở trên cửa lại vẽ thành từng đạo vòng quanh. Tại đây dưới vài nét vẽ liên hợp, một sức sống khổng lồ lại xuất hiện, rõ ràng đối lập với sự mất mát vừa mới hình thành. Chương 1209 Giao phong mạnh nhất. Đồng thời khí thức nhất sinh nhất diệt tràn ngập ở bên trong không gian này. Khí tức như vậy khiến một đám người hoảng sợ và kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, thử người ra nhìn đạo môn hội tụ ở trước mặt Nghệ Phong. Mà sau khi Nghệ Phong hoàn thành nét vẽ cuối cùng, hồn lực của Nghệ Phong giống như nước sông bị kia đạo môn cuốn vào. Mà đạo môn này giống như biển rộng, để mặt nước sông của Nghệ Phong xâm nhập vào vẫn không lấp đầy được nó. Loại mức độ khủng khiếp này khiến Nghệ Phong có phần khẩn trương. Hắn vội vàng nuốt viên đan được đặt ở đầu lưới xuống. Có đan dược thất giai cao cấp trợ giúp, lúc này mới miễn cưỡng duy trì hồn lực của Nghệ Phong không bị giảm bớt. Nhưng cho dù có đan dược thất giai cao cấp, hồn lực của Nghệ Phong với số vào không bằng số ra, nhanh chóng tổn thất xuống. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không vận dụng năng lượng phệ châu truyền từng đạo vào trong hồn lực. Khi phối hợp với hồn lực mới lấy được mấu đạo môn kia ra ngoài. Lấy mấu điên cuồng như thế, khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh. Nhưng không thể không toàn lực khống chế nhiếp hồn thuật vừa thi triển ra. Tịch diệt luân hồi. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm hô một câu, hồn lực trong thức hải càng không muốn sống truyền vào trong đạo môn này. Khi hồn lực của Nghệ Phong trong một đạo hồn lực cuối cùng lấy mấu ra ngoài, toàn thân Nghệ Phong suýt nữa ngã xuống. Điều này khiến Nghệ Phong vội vàng lấy ra vài viên đan dược cao dai, ném tất cả vào trong miệng. Mà sau khi một đạo hồn lực cuối cùng của Nghệ Phong lấy mấu xong, đạo môn kỳ dị kia bỗng nhiên mở ra. Khi nó mở ra, tất cả năng lượng trong hư không lại hội tụ về phía đạo môn này. Xung quanh đạo môn này tạo thành một lốc xoáy lớn mấy chục thước. Hơn nữa lốc nơi A càng chuyển động càng lớn. Dưới sự xoay tròn, toàn bộ lốc xoáy gần như thành thực chất, ép tất cả năng lượng vào. Một biển khí tức tịch diệt và sức sống đánh thẳng vào trong đó bạo phát ra. Một vài võ giả có thực lực hơi thấp, dưới sự đả kích của hai khí tức này đã hộp máu bay ngược ra ngoài. Vũ khí thiên giai. Lâm Thiên Quy kinh ngạc kêu lên thành tiếng, chừng mắt nhìn Nghệ Phong, nhìn cửa lúc xoáy không ngừng áp tới, Lâm Thiên Quy không dám tin. Vũ khí thiên giai, Nghệ Phong lại thi triển ra vũ khí thiên giai, còn là nhiếp hồn thuật thiên giai. Sao có thể xảy ra chuyện này? Chưa đạt được tiêu chuẩn quân cấp, thi triển ra vũ khí thiên giai gần như có thể lấy người ra làm thịt khô. Nhưng giờ phút này, Nghệ Phong lại chân chân chính chính thi triển ra. Vũ khí thiên giai bình thường không thể so với thân pháp mị ảnh. Thân pháp mị ảnh phân chia theo trình độ. Lúc này Nghệ Phong thi triển ra tới thân pháp mị ảnh còn chưa có thể bước vào trình độ thiên giai. Nhưng chỉ cần khí tức của cánh cửa này đã đủ để nói cho mọi người biết, Nghệ Phong chân chân chính chính thi triển ra vũ khí thiên giai. Lâm Thiên Quy cười khổ nhìn Nghệ Phong. Rất khó lý giải được Nghệ Phong chưa đạt được quân cấp, làm sao có thể thi triển vũ khí thiên giai. Không có lực lượng quân cấp ủng hộ, thi triển vũ khí thiên giai quả thực là nằm mơ. Nhưng Nghệ Phong lại thật sự thi triển ra. Trước đừng nói hắn có thể thi triển được vũ khí thiên giai này hay không, nhưng Nghệ Phong đã thi triển ra được. Đám người Tiêu Thiên nhìn thấy lúc xoáy không ngừng tập trung năng lượng, bọn họ đều ngẩn ra, đồng thời đã kịp phản ứng nhìn đám người Đoạn Vũ cắn răng một cái. Ấm kết trong tay mỗi người điên cuồng kết khởi. Hắn thật sự không ngờ được, Nghệ Phong lại có thể tạo ra vũ khí thiên giai. Sau khi đám người Tiêu Thiên ra tay, những võ giả giống như điên cuồng, từng đạo công kích không ngừng đập về phía Lâm Long. Những công kích khủng khiếp giống như những trận mưa, toàn bộ hội tụ ở trước mặt Lâm Long. Rất nhanh trước mặt Lâm Long liền hội tụ ra một đạo năng lượng khủng khiếp, lớn mấy chục thước. Trong đạo năng lượng này hội tụ lực lượng cuồng bạo, đủ để cho bất luận kẻ nào có chút trái tim băng giá. Lâm quản gia nhìn năng lượng phát ra tiếng sấm sét như sắp nổ, trong mắt cũng mang theo một phần ngưng trọng. Năng lượng này, cho dù hắn đối mặt cũng phải rất cẩn thận. Hơn nữa, nó vẫn đang không ngừng tăng thêm. Một đám võ giả nhìn chăm chú vào Lâm Long đang đánh ra từng đạo vũ khí địa giai. Càng đánh càng nhiều, sắc mặt Lâm Thiên Quy cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực của những người này nằm ngoài dự đoán của hắn. Dưới sự khống chế của Lâm Long ở tâm trận, những năng lượng khí tức cường bạo màu đã bắt đầu uy áp trên vũ khí thiên giai do Nghệ Phong thi triển. Hà quyết. Hà như quát to một tiếng, một đạo hoa sen khủng khiếp đánh vào vị trí tâm trận của Lâm Long. Sau khi Hà như ra tay, đám người Tiêu Thiên cũng không khách khí. Một đám hội tụ năng lượng mạnh nhất của bọn họ đánh vào vị trí tâm trận. Hỏa long tại thiên. Thiên mạc. Một tiếng hét lớn, hơn 30 người, hơn 30 đạo vũ khí địa giai giống như ánh sáng cầu vồng đánh vào vị trí tâm trận. tâm trận hội tụ hơn 30 đạo năng lượng, sớm đã khủng khiếp đến mức không tưởng tượng được. Tại nơi đó, không gian dường như biến mất, chỉ để lại từng vết sạn đen kịt. Lâm quản gia nhìn năng lượng hội tụ này, sắc mặt đã đầy kinh hãi. Năng lượng như vậy, hắn cũng không dám đi tiếp. Lão gia, thật sự không ngăn cản sao? Giọng nói của Lâm quản gia có chút run rẩy. Điều này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù Nghệ Phong thi triển vũ khí thiên giai, nhưng dưới năng lượng này dưới, dường như có chút không đủ. Lâm Thiên Quy thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, ngay lập tức cắn răng một cái nói. Xem rồi hắn nói. Lâm quản gia thấy Lâm Thiên Quy nói như thế, thở dài một hơi, đồng thời âm thầm đề cao đấu khí. Lâm Long nhìn năng lượng ở trên đỉnh đầu hắn khủng khiếp có thể bị giết rơi tất cả, hít một hơi thật sâu nhìn Nghệ Phong hô. Nghệ Phong, chỉ một chiêu này tiếp được, vậy có thể nói sư tôn ngươi cũng không bằng ngươi. Nhìn kia khí tức nhàn nhạt phân tán ra năng lượng khủng khiếp đã chấn động hư không xuất hiện từng vết sạn, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ngón tay chỉ về phía Tịch Diệt Luân Hồi trước mặt, đạo năng lượng kia liền oanh kích rời đi. Cùng lúc đó, viên phệ châu trong tay Nghệ Phong bay như tên bắn vào trong Tịch Diệt Luân Hồi. Đi! Lâm Long thấy Nghệ Phong ra tay, hắn hô to một tiếng. Năng lượng bị vây tại tâm trận tấn công về phía Tịch Diệt Luân Hồi của Nghệ Phong. Dưới năng lượng này dưới, Tịch Diệt Luân Hồi của Nghệ Phong có vẻ như yếu hơn. Cho dù là đám người Lâm Thiên Quy nhìn cảnh tượng này, bọn họ đều cho rằng Nghệ Phong sẽ bại. Cho dù là thiên giai công pháp, nhưng dù sao cũng là lực lượng của một người, làm sao địch nổi lực lượng hơn 30 người. Nghệ Phong, một ván này, ngươi bại. Lâm Long nhìn Nghệ Phong hô to. Phải vậy không? Vẫn còn chưa rõ. Khi Nghệ Phong cười lạnh, trong tay Nghệ Phong lại tập trung thành một viên phệ linh nộ bảo, bay ra như tên bắn về phía hai đạo năng lượng sắp giao phong. Lúc này Lâm Thiên Quy đã thấy được phệ linh nộ bảo, trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo khiến hắn thoáng trao mày, ngay lập tức nhìn Lâm Long hô lớn. Lại ra tay, tăng thêm lực lượng. Chương 1210 Người tiên phủ tới. Nhưng lúc này tăng thêm lực lượng đã không còn kịp. Phệ linh nộ bảo Tịch Diệt Luân Hồi và năng lượng bọn họ hội tụ đã giao phong cùng một chỗ. Khi hai năng lượng màu vừa tiếp xúc, từ trong vi ai phong, khí thế một hủy thiên diệt địa đánh ra. Chỉ có điều trong chớp mắt đả kích này đã đập nát toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, điện trụ rất lớn này giống như làm bằng đậu hủ, vừa bị đánh vào đã hoàn toàn biến thành bụi phấn. Không trung dường như tới lúc tận thế. Từng nấm vân rất lớn va chạm vào chỗ đà kích, trong phút chốc tất cả ánh sáng đều mất đi. Năng lượng vốn phát ra dưới đại điện này bị đánh thành bột phấn xông lên trời cao. Đại điện khiến rất nhiều người cảm thấy hít thở không thông, chỉ trong chốc lát nó đã hoàn toàn bị phế bỏ. Dưới lực lượng mãnh liệt đánh vào đã bị dập nát. Chạy mau! Đám võ giả đang đứng vây xem không kịp nhìn kết quả, một đám thi triển thân ảnh đến mức tận cùng tránh né kình khí bởi hai năng lượng đà kích bạo phát. Lâm Thiên Quy thật sự không ngờ được hai bên giao phong sẽ thành như thế. Nhìn đại điện đã bị hoàn toàn hủy diệt, miệng hắn thoáng run rẩy một hồi. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra ra, phòng ngự những kình khí đà kích. Vị trí Nghệ Phong và đám người Lâm Long đứng thẳng, sớm đã không thấy rõ. Kình khí khắp bầu trời đã chắn tầm mắt của bọn họ. Cho dù là hồn lực thấu nhập trong đó, cũng hoàn toàn bị đánh tan. Một đám nhanh chân chạy cực xa, nhìn đại điện đã bị san thành đất bằng, một đám trợn mắt nhìn. Khu vực kia, dường như đã trở thành nơi diệt thế. Trong không gian từng vết sạn khủng khiếp không ngừng xuất hiện. Những tiếng va chạm nổ mạnh không ngừng vang lên. Nhưng mặc dù như thế, mọi người vẫn nín thở chăm chú nhìn không chớp mắt vào giữa sân. Sự tàn phá bừa bãi như vậy kiên trì suốt một giờ. trong một giờ, phần lớn những người này thậm chí còn không chớp mắt. Băng Ngưng nắm chặt tay, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh nhìn giữa sân. Khi không gian vốn tàn phá bừa bãi dần dần bình phục lại, ngược lại một đám hít một hơi lạnh. Nơi đại điện vừa rồi đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một hố to, sâu trên 100 mét. Mà đám người Nghệ Phong, giờ phút này lại lọt trong hố to. Một đám quần áo rách nát, trên người đầy vết máu. Có người hoặc đứng hoặc nằm, còn Nghệ Phong lấy một tay chống đỡ vẫn đứng ở đó. Phù phù. Nghệ Phong khẽ ho vài câu. Trong tiếng ho khan, máu không ngừng từ trào ra miệng của hắn. Băng Ngưng thấy vậy liền kinh hãi, lắc mình mấy cái, bay như tên bắn đến bên cạnh Nghệ Phong, sốt ruột muốn đỡ lấy Nghệ Phong. Nghệ Phong đẩy tay Băng Ngưng ra, đưa tay lau máu trên khóe miệng, ngay lập tức nhìn thẳng vào Đoạn Vũ và Tiêu Thiên nói: "Một ván này, ta thắng. Các ngươi không có ý kiến gì chứ?" Đám người Tiêu Thiên cười khổ, lau khóe miệng đang trào máu, không kiên trì nổi, co quắp ngồi dưới đất. "Một ván này, chúng ta thua." "Xôn xao." Một câu này khiến bốn phía ồ lên một mảnh. Một đám không dám tin nhìn Nghệ Phong. Thắng? Không ngờ hắn thật sự thắng. Sao có thể xảy ra chuyện này? Hơn 30 võ giả bát sai bao vây tấn công hắn. Không ngờ hắn thắng. Hơn nữa thực lực của hắn chỉ là thất sai. Một đám nhìn cường giả ngã trên mặt đất, cực kỳ gian nan thừa nhận chuyện này là thực. Lâm Thiên Quy nhìn Nghệ Phong không ngừng thi châm đối với mình, đồng thời nuốt đan dược. Hắn có chút hoảng hốt và không dám chấp nhận. Nghệ Phong thật sự thắng. Một mình hắn khiêu chiến nhiều người như thế, thậm chí ngay cả trận pháp đều thi triển ra, nhưng hắn vẫn thắng. Nhìn đại điện đã bị hủy diệt, Lâm Thiên Quy thoáng nhìn về phía Lâm quản gia. Hắn thật sự làm được. Chiến tích của Liễu Nhiên nhiều năm không ai vượt qua được, nhưng lại bị đệ tử của hắn phá vỡ. Lâm quản gia cũng cảm thấy chua xót. Đám người Lâm Long tập trung trong một chiêu, hắn không thể toàn thân trở ra. Sao Nghệ Phong có thể tiếp được? Đương nhiên Lâm quản gia không biết trong lúc đó Nghệ Phong đã ném ra hai viên phệ linh nộ bảo. Đan dược tiêu hao một đám to, cuối cùng mượn thức tứ tư tinh bảo thiên hạ, khiến đám người Tiêu Thiên đã bị trọng thương rơi xuống. Nhưng sau luân phiên này, cho dù Nghệ Phong có đan dược ủng hộ cũng bị trọng thương không nhẹ. Đối với tình trạng vết thương như vậy, Nghệ Phong biết mình không thể tránh cho. Dù sao một chiêu kia quá mức khủng khiếp. Cho dù tịch diệt luôn hồi lại thêm phệ linh nộ bảo đều không thể ngăn cản, khiến hắn không thể không lại thi triển mấy lần phệ linh nộ bảo. Nếu không phải hắn có rất nhiều đan dược, sợ là lần này người bị đánh bại chính là hắn. Sau khi Nghệ Phong nuốt đan dược thấy khí huyết trong cơ thể dần ổn định lại, lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn có thân pháp mì ảnh ép mở công kích mạnh nhất, bằng không sẽ không chỉ là chút vết thương nhỏ như vậy. Thương thế của hắn là thấp nhất trong mọi người. Đây chính là lý do vì sao đám người Tiêu Thiên cam tâm tình nguyện nhận thua. Nếu Nghệ Phong vừa chuẩn bị nói cái gì, nhưng lập tức sắc mặt liền đại biến, nhìn một vị trí quát to: "Ngươi tự tìm cái chết." Sau khi mọi người nghe Nghệ Phong nói một câu này liền dọa tới mức hoảng hốt. Lúc này bọn họ mới phát hiện một đạo nhân ảnh ẩn chứa năng lượng khủng khiếp đánh vào bộ vị quan trọng của Nghệ Phong. Đê tiện. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được mắng to. Đã có người nhân lúc người ta trọng thương để ra tay. Kim ấm bộ. Ngươi ngây thơ tưởng rằng bản thiếu gia bị chút thương ấy, ngươi có thể làm gì ta cũng không biết sao. Nghệ Phong hừ một tiếng, không nói những lời dư thừa, một quyền đánh thẳng ra ngoài. Phụt. Dưới một quyền này của Nghệ Phong, kim ấm bộ hộp máu bay ngược, hung hăng đập ở phía trên mặt đất, vẻ mặt nhìn Nghệ Phong có phần không dám tin. Không có khả năng. Không có khả năng. Tiếp được một chiêu khủng khiếp như vậy, hơn nữa còn đang bị trọng thương, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Kim Ấn Bộ không thể chấp nhận được chuyện này là sự thực. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng. Phế vật. Một câu này khiến Kim Ấn Bộ hoàn toàn nổi điên, muốn lại ra tay với Nghệ Phong. Nhưng Băng Ngưng đã kịp phản ứng, sao có thể cho hắn tiếp tục có cơ hội xuất thủ. Một đạo đấu khí đánh thẳng vào người hắn. Miệng Kim An Bộ lập tức phun máu tươi. Băng Ngưng, phế bỏ tay chân của hắn. Băng Ngưng nghe Nghệ Phong nói, lập tức đánh ra bốn đạo đấu khí, phế bỏ hoàn toàn chân tay của Kim Ấn Bộ. Kim Ấn Bộ kêu lên thảm thiết. Giữ lại cái mạng cho ngươi, trở về nói cho sư môn của ngươi biết, món nợ trước đây, không bao lâu nữa bản thiếu gia sẽ tự mình tới Kim Ưng Tông thăm hỏi. Tốt, tốt, tốt, không hổ danh là tà đế đương đại. Quả nhiên đủ mạnh, đủ bá đạo, đủ kiêu ngạo tàn nhẫn. Sau mấy tiếng tốt, một bóng người dừng cách Nghệ Phong không xa, trong tay cầm một cái quạt giấy. Nghệ Phong nhìn người đột nhiên xuất hiện này liền biến sắc. Từ trên người này, Nghệ Phong không điều tra được thực lực của hắn. Lâm Thiên Uy nhìn một người này thoáng nhíu mày, ngay lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hãi thành tiếng. Người của tiên phủ. Ha ha, Lâm gia chủ quả nhiên có mắt nhìn người. Gia sư sai ta tới vấn an Lâm gia chủ. Người vừa tới nhìn Lâm Thiên Uy cười nói, lay động chiếc quạt giấy trong tay.